Chương 702, phương thức giải quyết. Đúng à, dùng chiến tranh để giải quyết sự tình, chỉ biết mang đến cho chúng ta tai nạn, hơn nữa trong quá trình này còn có thể chết rất nhiều người như vậy. Những địch nhân này vì sao cực kỳ thích dùng chiến tranh để giải quyết sự tình đâu? Lưu Ly ở nghĩ một hồi về sau liền ngẩng đầu đối với những người khác nhỏ giọng nói. Có lẽ là những thứ này địch người tin tưởng chiến tranh sẽ giải quyết bất cứ chuyện gì a, thế nhưng ta liền không phải tin tưởng bọn họ. Sẽ không cân nhắc đến họp chết rất nhiều người điểm này. Dạ Mạ Tổ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Usuzuga ảo cũng nghe đến hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói, sau đó hắn liền mặt nở nụ cười nói ra, những địch nhân này bọn họ nhất định biết sẽ chết rất nhiều người, thế nhưng coi như đúng như vậy cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. Còn có tại bọn họ người chết thời điểm, chúng ta bên này cũng sẽ chết rất nhiều người, thế giới lớn như vậy, mỗi một ngày đều sẽ chết người nhiều như vậy, cũng đều là ở trong chiến tranh chết đi. Cả cả xì vào lúc này liền khẽ gật đầu, sau đó đã nói đến, không sai, mặc kệ lúc nào, miễn là Cao Ina Ho cái địa phương phát sinh chiến tranh, sẽ chết rất nhiều người, bọn họ cũng mặc kệ, sẽ chết bao nhiêu người, bọn họ chỉ quan tâm chiến tranh thắng lợi là thuộc về phương đó. Hì ủ gạ hì dạ xì đang nghe mấy. Người bọn hắn mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền nghiêm túc nói ra, mấy người các ngươi mới vừa nói cũng không có sai, mặc kệ ở cái gì địa phương, từ lúc nào đều sẽ phát sinh chiến tranh, miễn là phát sinh chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, những thứ này người bị chết coi như là vì chính mình quốc gia làm ra một điểm cống hiến, thế nhưng liền coi như là thắng cuối cùng đã thuộc về một cái quốc gia, cái kia cái quốc gia thì có ý nghĩa gì chứ, chết người nhiều như vậy. Liên vì một cái thắng lợi, hơn nữa nếu như một cái quốc gia chỉ có 10 vạn người, hắn ở trong chiến tranh chết 5 vạn người, như vậy thì coi như hắn thu được thắng lợi, sau này thời gian cũng nhất định sẽ không tốt đã đến đi đâu. Huống chi cái thời gian đó, còn lại quốc gia cũng sẽ đối với bọn nó nhìn chằm chằm, nhất định sẽ muốn biện pháp khác đem bọn họ quốc gia xâm chiếm. Cuối cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đối với mấy người bọn hắn nghiêm túc nói, mặc kệ từ lúc nào, coi như ở hai thứ nguyên thế giới, chiến tranh cũng sẽ cấp mọi người mang tới lớn như vậy tai nạn. Lưu Ly thì ra sinh hoạt cái kia cái thế giới vẫn tính là hòa bình, chưa từng xảy ra nhiều như vậy chiến tranh, nhưng cái kia cái thế giới là lớn vô cùng, coi như Lưu Ly sinh hoạt cái kia cái địa phương không có chiến tranh, cũng không bảo đảm thế giới mỗi một cái địa phương đều sẽ không phát sinh chiến tranh. Tuy là chiến tranh có thể làm cho các quốc gia nhận thức đến chính mình quốc gia lợi hại đến mức nào, thế nhưng ở trong chiến tranh sẽ chết rất nhiều nhân chứng. Những thứ này người bị chết bọn họ trên có già dưới có trẻ, bọn họ chết đi sau đó người trong nhà nên có bao thương tâm đâu. Được rồi, nói tới nói lui, ta muốn nói cho các ngươi biết là, hy vọng các ngươi sau khi lớn lên cũng không nên giống chúng ta cái này một thế hệ, tổng là ưa thích dùng chiến tranh tới phương thức giải quyết. Các ngươi đến lúc đó nhất định phải có đầu não đi giải quyết sự tình, không muốn luôn dùng chiến tranh đi phương thức giải quyết. Ta hiện tại thực sự phi thường hy vọng ở các ngươi sau này thời kỳ bên trong sẽ không lại phát sinh chiến tranh rồi. Cuối cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ liền uống một hớp nước, sau đó liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn nói rằng. Lưu Ly đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đứng lên, theo phía sau nói ra, yên tâm đi, ngày thường thúc thúc, ta tin tưởng chúng ta sau này trong cuộc sống nhất định sẽ không còn có chiến tranh rồi. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ sinh hoạt tại một cái phi thường hòa bình thời kỳ.